Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1195, chương 1196, Máy Thần Kiệt làm. Hai càng, Máy Thần, là sáng thế chiến binh người chế tạo xưng hào, mà bình thường tới nói, Máy Thần là cơ giới tộc thần xưng hào, cường đại nhất cơ giới tộc, sẽ bị mang theo Máy Thần xưng hào. Trên thực tế đâu, sáng thế chiến binh người chế tạo cũng không phải một cái cơ giới tộc, mà là một cái không hơn không kém nhân tộc, một võ công rất một loại, lại có kinh người sáng tạo thiên phú thần tượng. Chủ nhân là bởi vì tuổi thọ tiêu hao hết mà tử vong, là bình thường tử vong. Nếu như chủ nhân lại sống thêm 1000 năm, hắn có lẽ liền có thể chế tạo ra chân chính sáng thế thần binh. Đáng tiếc, vẫn là đánh không lại tuế nguyệt. Cho nên, tại cuối cùng này mấy năm, chủ nhân đối thập nhất công chúa tiến hành trọng tố, khiến thập nhất công chúa nắm giữ thời không chi lực. Lý luận trên tới nói, thập nhất công chúa là vĩnh sinh bất tử. Cho dù là vũ trụ sụp đổ, thập nhất công chúa cũng có thể sống sót. Thời không chi lực là nhất nghịch thiên lực lượng. Chủ nhân cũng không thể trưởng khống những cái này lực lượng. Bất quá có khả năng đem chút ít lực lượng giao phó cho hắn tác phẩm. Tỷ như thập nhất công chúa, Kim thuộc Ngân Long vừa nói, dừng lại một chút, lại nói, lúc trước, cũng chỉ có thập nhất công chúa nắm giữ thời không chi lực. Chẳng lẽ liền là bởi vì dạng này, khiến thập nhất công chúa có thôn phệ mặt khác 8 cái thần nhân tạo đế khả năng? 9 cái thần đế phôi thai, mỗi một cái thành thục sau, đều là thần đế, mặc dù không có cùng thuộc tính lực lượng, bất quá muốn giết chết đối phương, rất khó, mà thập nhất công chúa lực lượng đặc thù nhất, hẳn là liền là dạng này. Dương Tranh gật đầu, bởi vì, hắn cảm ứng được thần cấm nhẫn bên trong, nữ nhân kia đang tại điên cuồng bảo tẩu, gió, hỏa, nước, đất, lôi, quang, ám, thời không, nữ nhân kia, đang tại điên cuồng thả ra năng lượng, đủ loại thuộc tính năng lượng, mà Kim thuộc Ngân Long nói, nàng chỉ có thời không chi lực, có thể giờ phút này phóng xuất ra những người khác tạo thần đế lực lượng. Như vậy, liền chỉ có một cái khả năng, vậy liền là nàng thôn phệ mặt khác 8 cái thần nhân tạo đế. Thập nhất công chúa là cái siêu cấp thần nhân tạo đế. Đáng tiếc, gọi là 11, không phải 18 hào. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. 18 hào, Kim thuộc Ngân Long lộ ra vẻ nghi hoặc. Người nhân tạo 18 hào. Dương Tranh cười thần bí. Kim thuộc Ngân Long bày tỏ không biết. Đang sáng tạo thế giới chiến binh người chế tạo 9 cái thần nhân tạo đế bên trong. Kỳ thật chỉ có thập nhất công chúa có tên, còn lại đều là chữ cái đại hào. Đương nhiên, cũng có thể nói 11 cũng là đại hào. Con số đại hào, bất quá so mặt khác 8 cái xác thực muốn đặc thù một điểm. Kim thuộc Ngân Long còn nhớ đến, lúc trước nó chủ nhân, là đem thập nhất công chúa xem như nữ nhi tới dưỡng. Tại 10 vừa sinh ra một khắc kia, vị kia thần tượng liền đem sáng thế chiến binh quyền khống chế cho 11. Ai, Kim thuộc Ngân Long, đột nhiên một thở dài. Sáng thế chiến binh, 9 đại thần nhân tạo đế, duy nhất thiên võng, tại chủ nhân bản kế hoạch bên trong, là 9 đại thần nhân tạo đế thống soái ức vạn máy móc binh lính. Sát nhập vào mặt khác một cái vũ trụ, đáng tiếc, cuối cùng là một giấc mộng. Giống như tan vỡ một dạng, cho tới bây giờ, chỉ còn lại ta cái này thất bại sản phẩm cùng thập nhất công chúa. Dương Tranh nghe, chỉ là gật gật đầu. Hắn không quen biết thần tượng, chỉ là tới tiếp quản cái này tòa siêu cấp nhà xưởng. Đến mức thứ khác, không nghĩ để ý tới quá nhiều. Qua đại khái 10 phút, Kim thuộc Ngân Long khôi phục lại, tiếp tục dẫn đường. Ngồi thang máy hạ xuống đến vị trí trung tâm lúc, thang máy mở ra, làm Dương Tranh đi ra thang máy lúc, lại là đăng đăng ánh sáng lên, mà ngay phía trước liền giống là một cái quảng trường khổng lồ vậy Phương. Cái này quảng trường phía trên, lít nhà lít nhít đều là máy móc binh lính. Cái này liếc nhìn lại, chí ít cũng có 100 vạn máy móc binh lính. Giao, cùng thời khắc đó, quảng trường khổng lồ trên, 100 vạn máy móc binh lính mở mắt ra. Bọn họ ánh mắt đều là đỏ tươi mắt điện tử, thoáng cái tỏa qua tới, tập trung vào Dương Tranh. Nếu như là người bình thường, bị 100 vạn đỏ tươi mắt điện tử tập trung vào, có thể sẽ một mông tê liệt ngã xuống đất. Bất quá đối Dương Tranh tới nói, cũng cứ như vậy, cái này 100 vạn máy móc binh lính, còn không dọa được hắn. 100 vạn người máy làm, thần tượng thực sẽ chơi. Dương Tranh cười một tiếng, hắn nhớ tới một cái thuyết pháp. Tại trên địa cầu, có người nói tượng binh mã là thủy hoàng đế mô hình, mà còn là đám người đại tiểu mô hình, lại trải qua mấy ngàn năm lịch sử, cho nên giá trị cực kỳ quý báu. Trước mắt cái này 100 vạn máy móc binh lính, tại Dương Tranh nhìn đến, làm sao cũng không phải thần tượng mô hình đây. Giao, máy móc binh lính, đỏ tươi mắt điện tử, đồng thời ảm đạm đi. Đáng tiếc, bọn họ còn không có chân chính xuất chinh qua. Kim loại ứng long thở dài một cái, đều là cái gì chiến lực? Dương Tranh hỏi, mỗi một cái đều có thể so với nhân loại thần tướng. Có sáng thế chiến binh cung cấp nguồn năng lượng cùng chữa trị, có thể kéo dài tác chiến. Kim thuộc Ngân Long nói, ân, 100 vạn thần tướng. Dương Tranh trong mắt lóe lên lướt qua ánh sáng. Cái này 100 vạn máy móc binh lính nếu là lợi dụng tới, cũng là một cỗ không kém lực lượng. Mặc dù đối thượng thần đế không có nhiều phần thắng, bất quá đối thượng thần vương hoặc là nửa bộ thần đế loại hình, 100 vạn thần tướng máy móc binh lính tới cái đại vây công, vẫn có cơ hội giết chết nửa bộ thần đế. Thậm chí, giống như Vũ Tinh Hà loại này chuẩn thần đế, cũng là có cơ hội giết chết. Không sai, vì thế, Dương Tranh gật gật đầu. Tại chủ nhân tư tưởng bên trong, là ức vạn loại này máy móc binh lính, quét ngang khác vũ trụ. Đáng tiếc, chỉ sinh 100 vạn, chủ nhân thọ nguyên liền tiêu hao hết. Tiếp theo tới, ta sẽ dẫn đại nhân đi gặp chủ nhân. Kim thuộc Ngân Long mở miệng, gặp chủ nhân, gặp sáng thế chiến binh người chế tạo. Hẳn là, tên kia lưu lại hạ cái gì hình ảnh, vẫn là đi nói gặp tên kia mộ huyệt. Hắn lưu lại dưới thứ gì? Dương Tranh hỏi, này là chủ nhân nhất vĩ đại kiệt tác, thập nhất công chúa chỉ có thể xem như là cao cấp sản phẩm. Chỉ có vật kia mới có thể được xưng nhất vĩ đại kiệt tác. Kim thuộc Ngân Long, lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Tốt, khiến ta kiến thức một chút hắn nhất vĩ đại kiệt tác. Dương Tranh cười một tiếng, Tả Tâm Lam cũng là cười một tiếng. Dọc theo con đường này, đều là an tĩnh đi theo Dương Tranh. Một long hai người, ngồi thang máy, bắt đầu hướng trên. Lần này, thang máy ngồi trọn vẹn 1 giờ. Giao, cửa thang máy mở ra. Cuối cùng đã tới, đại nhân, thỉnh, kim thuộc Ngân Long, là một cái thỉnh thủ thế. Bề ngoài hình là một cái đứng thẳng kim trúc long, bất quá cho người cảm giác, liền giống là một cái cơ trí lão quản gia. Dương Tranh cùng Tả Tâm Lam, đi xuống thang máy, đi vào bên trong đi. Đèn sáng sáng lên, đồ bên trong không giữ lại chút nào bại lộ tại hai người trong tầm mắt. Vật này, khi nhìn thấy thần tượng nhất vĩ đại kiệt tác lúc, Dương Tranh lông mày hơi hơi khóa một cái. Không có sai, đại nhân, đây chính là chủ nhân nhất vĩ đại kiệt tác. Nó tên, gọi là thời không ma phương. Kim thuộc Ngân Long, thành kính vô cùng, chỉ đài kim loại trên lơ lửng đồ vật nói. Vật kia, là một cái sáng lên kim loại ma phương. Giờ khắc này, Dương Tranh nghĩ tới một cái khác đồ vật, này cũng là một cái ma phương, thủy tinh ma phương,